Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ như biến thành một người khác dọa tôi chết khiếp. Long Từ ngồi xuống cạnh tôi, vung tay lên đỉnh khoác vai của tôi. Nhưng tôi đã vội vàng tránh ra. Cậu ấy lộ rõ vẻ thất vọng rồi tay lại lúng túng nói, xin lỗi. Tôi vội ngồi xích ra xa, không phải tôi ghét bỏ gì cậu ấy, mà là tôi đang ý thức được mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Không phải tình yêu, tuyệt đối không thể có hành động gì quá phận. Long Từ ngước mắt nhìn trăng máu khẽ thở dài. Dạ Nguyệt, ngày mai cậu đi rồi khi nào mới trở lại? Mình là con trai của Thủy Thần kế nhiệm cha, mình không thể nào đi khỏi chỗ này. Dáng người của Long Từ rất cao lại rất gầy, cho dù là đang ngồi bệt xuống đất, bóng lưng in trên đất vẫn là cao lớn gầy gò. Trông có vẻ gì đó rất cô đơn, tôi thấy mình áy náy vô cùng. Mình vẫn quay lại đây thường xuyên, không phải Phong bà vẫn còn ở đây, mình sao có thể bỏ bà ở đây một mình chứ? Long Từ cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất rồi đột nhiên bật cười. Cậu chắc không, cậu hứa đi. Từ nghiêm túc gật đầu, cậu ấy thật kỳ lạ, làm như tôi sẽ bỏ đi mãi mãi không bao giờ quay lại. Chỗ này là chỗ nào vậy, Long Từ? Cậu đưa mình về được không? Phong bà và Dạ Huyết sẽ lo. Tôi vừa nói vừa đứng dậy tỏ ý muốn về, nhưng còn chưa nói hết câu, cậu ấy kéo tay của tôi lại. Cuộc đời của mình chưa từng xin cậu cái gì ngoại trừ cái gì? Tôi gượng gạo hỏi lại, nhìn dáng vẻ ủ rũ của cậu ấy, thật sự không biết phải làm sao để cậu ấy trở về như mọi khi vui vẻ điềm đạm. Ngoài trừ một việc ngồi đây nói chuyện với mình, và trong đêm nay đừng nhắc đến bất cứ tên của một người đàn ông khác. Tôi thở dài, rốt cuộc tôi có gì tốt mà cậu ấy phải khổ sở vì tôi như vậy. Tôi vắt óc suy nghĩ tìm đại một lý do. Mình có mệnh thiên sát cô tinh, khắc chế tất cả những người thân thiết với mình, cho nên cậu hãy tránh xa. Long Từ lại xua tay. Nhưng mình có phải con người đâu mà phải sợ bị khắc chết. Tôi á khẩu không nói được câu nào. Long Từ không biết lấy đâu ra một bình rượu và hai cái chén, rót đầy hai chén dưới một chén vào tay của tôi. Tôi nhìn đi nhìn lại bàn về tiểu lượng thì tôi thừa sức cân được bình rượu này. Nhưng mà nhìn người anh em ngồi cạnh tôi đi, ta thất tình mà còn uống rượu, sẽ trầm cảm nghĩ quẩn lắm đó. Long Từ còn chẳng nhìn tôi một cái, một tay cầm bình, một tay cầm chén, rót rồi lại uống, uống rồi lại rót. Cứ như vậy một lúc sau tôi thấy lo lắng của cua tay trước mặt cậu ấy. Này, cậu có ổn không? Đừng uống nữa, một mình cậu định uống hết đấy à? Long Từ khẽ nấc cột mấy tiếng, lại từ đâu lấy ra một bình rượu khác nhét vào tay của tôi. Tôi khuyên nhủ hết lời, cậu ấy vẫn bỏ ngoài tai cứ ngồi đó uống liên tục. Thì cũng nhàm chán cầm bình rượu của mình, rồi lại rót rồi lại uống. Định bụng uống hết bình rượu này thì nhất định dục Long Từ đi về. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi ngờ ngờ nhận ra có cái gì đó không đúng ở đây. Bình rượu này sao lại uống mãi không hết vậy? Đầu của tôi lâng lâng, cảm giác chóng mặt vô cùng khó chịu. Hình như tôi lại đi theo vết xe đổ lần trước, uống liên tục không có điểm dừng. Tôi ngồi chống tay lên trán lớn tiếng gọi, Long Từ, chúng ta về thôi, mình chóng mặt quá. Không có ai trả lời, tôi lảo đảo đứng dậy, cố mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Chân vấp phải cái gì đó, tôi ngã lăn ra đất lơ mơ nhìn bầu trời. Chỗ này thật quá là kỳ lạ, vẫn biết là ngày trăng máu, nhưng cũng đâu đến nỗi đỏ rực gay gắt như vậy. Chỗ này nó cứ ảo cảnh không có thật vậy. Long Từ đâu rồi, tôi phải làm sao để trở về đây? Nhiệt độ xung quanh đột nhiên lạnh như băng, tôi rùng mình hai tay nổi đầy da gà. Bây giờ đến cả trăng máu còn không thấy đâu, xung quanh tôi toàn là một màu đen thui. Tôi nghe bên tai có một tiếng nói ồm ồm ngay như giọng đàn ông. Âm Dạ Nguyệt, rốt cuộc ngươi là vợ ma hay là con dâu của Thủy Thần? Nói nhanh một câu để ta còn ghi vào sổ sách, lằng nhằng quá đi. Tôi bị tiếng quát đó dọa cho sợ, luống cuống trả lời. Vợ ma, tôi là vợ ma. Tôi vừa dứt lời thì giọng nói ồm ồm khi nãy lại vang lên, nghe tiếng quát còn đáng sợ hơn nữa. Ngươi là vợ ma, vậy tại sao... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net